Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, hệ thống thăng cấp. Hạ U Cầu lấy Liễu Thần Thần dịch. Thăng cấp, Tô Vũ cúi đầu trầm ngâm. Thiên cơ các bản thân, là dựa vào lấy thanh vọng giá trị đến thăng cấp. Thiên cơ các đẳng cấp càng cao, che đậy thiên khiển chi lực tác dụng cũng liền càng mạnh. Đây là Tô Vũ tại chưa mạnh lên trước, lớn nhất bảo hộ, mà hệ thống thăng cấp, thì tại cùng hắn tại thiên cơ các phạm vi bên trong có khả năng vận dụng lực lượng. Cùng nhìn trộm tầng cao hơn bí mật, hai người hỗ trợ lẫn nhau, là Tô Vũ lập mệnh căn bản. Thăng cấp, không có quá nhiều do dự, Tô Vũ trực tiếp làm ra lựa chọn, nói không chừng hệ thống thăng cấp về sau, hắn liền có thể nhìn trộm đến thượng giới tin tức. Tỉ như Liễu Nhược Hy bản thể, lại hoặc là hệ thống có thể hay không mở ra mới tác dụng. Cái này khiến Tô Vũ rất là chờ mong. Đinh, tốn hao 200 vạn thiên cơ điểm, hệ thống tiến hành thăng cấp. Thăng cấp bên trong, 200 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ nhìn thấy cái này nhắc nhở, kém chút chửi mẹ, tự mình thật vất vả tích lũy 300 vạn thiên cơ điểm, trực tiếp đi hơn phân nửa. Quả nhiên nhà tư bản tâm đều là đen. Trong lòng chửi bậy về chửi bậy, hắn vẫn còn có chút mong đợi. Sau nửa canh giờ, đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Thỉnh túc chủ tự hành xem xét. Nghe được đạo thanh âm này, Tô Vũ không kịp chờ đợi mở ra hệ thống bảng. Nguyên bản màu xanh đậm bảng, giờ phút này rát lên một tầng nhàn nhạt màu bạc khung. Nhìn càng thêm huyền ảo, ngoại trừ hệ thống cửa hàng bên ngoài, thăng cấp sau còn nhiều thêm một tấm mới giao diện, rút thưởng giao diện, bạch ngân rút thưởng trí. Có thể thăng cấp, túc chủ có thể tốn hao 10 vạn thiên cơ điểm tiến hành một lần rút thưởng. Lập tức thu hoạch được trong siêu thị vật phẩm, đế cấp trở lên vật phẩm, 0,1%, trí tôn cấp vật phẩm, 1%, thánh nhân vương cấp vật phẩm, 3%, thánh nhân cấp vật phẩm, 20%, vật phẩm bình thường. 70%, nhìn thấy bạch ngân rút thưởng chi giới thiệu, Tô Vũ trong lòng hiểu rõ. Dĩ vãng hệ thống ngoại trừ có thể làm cho hắn có được một loại nào đó đối lập thực lực vô địch bên ngoài, chỉ còn lại nhìn trộm thiên cơ cái này một cái chức năng. Mà nhìn trộm thiên cơ, cũng đều là thiên cơ các khách nhân phục vụ. Bây giờ, cái này bạch ngân rút thưởng chi, thì là chính hắn giành lợi ích. Mặc dù nói, lông dê cũng xuất hiện ở trên thân dê, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Chỉ là nhường Tô Vũ đau răng chính là, cái này quất trúng phẩm cấp cao vật phẩm xác suất thật sự là thấp đáng thương. Trừ cái đó ra, còn có cái gì tác dụng? Như 200 vạn, chỉ đổi tới này một cái rút thưởng trí, vậy cũng quá thua lỗ. Túc chủ dò xét bí mật đem càng thêm chuẩn xác, quyền hạn cao hơn. Túc chủ tại thiên cơ các phạm vi bên trong có khả năng vận dụng lực lượng càng mạnh. Cái thứ hai tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại là cái thứ nhất còn không tệ. Quyền hạn tăng lên, nói không chừng có thể dò xét đến thượng giới cơ duyên. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ẩn tàng phúc lợi. Mua sắm cơ duyên cần thiết thiên cơ điểm giảm xuống các loại nói tóm lại. 200 vạn thiên cơ điểm, hoa cũng không thua thiệt. Nhìn xem còn lại 150 vạn hơn thiên cơ điểm, Tô Vũ trong lòng trực tiếp quát, mua sắm vô thủy kinh đệ ngũ trọng, toàn bộ tăng thực lực lên. Ngoặc kép, mà tại Tô Vũ bên này tăng thực lực lên lúc, Hạ U cũng rốt cục chạy tới Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Gặp qua tiền bối, nhìn thấy Hạ U đến, môn chủ Lục Thanh Phong giật nảy mình, vội vàng tiến lên đón lấy. Cái này thế nhưng là Đại Hạ Hoàng Triều lão tổ a. Lục môn chủ, lão phu hôm nay đến đây là muốn bái gặp nhà ngươi lão tổ. Hạ U trên mặt vẻ mỉm cười, nhẹ nói, tiền bối xin mời đi theo ta. Lục Thanh Phong không dám thất lễ, đem Hạ U mời đến tông môn, dẫn tới phía sau núi. Đi vào phía sau núi, Hạ U một cái liền thấy được gốc kia tản ra trong suốt lục quang cây liễu. Ngàn vạn cành liễu theo gió nhẹ nhàng lung lay, không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Cũng bởi vì đây, Cái này phía sau núi linh khí nồng đậm đến một cái trình độ khủng bố. Thậm chí đã hình thành một tầng mắt trần có thể thấy sương mù. Từ khi bị Tô Vũ tỉnh lại về sau, Liễu Nhược Hy liền không còn ngủ say. Tiến vào tu hành trạng thái, nàng cũng nghĩ mau chóng trở về thượng giới, tìm kiếm tự mình bản thể. Nhìn thấy cái này gốc cây liễu, Hạ U sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Cùng là nửa bước chí tôn, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được Liễu Nhược Hy mang cho hắn áp lực. Không chút nào khoa trương, Liễu Nhược Hy thực lực muốn mạnh hơn hắn một bậc. Trên thiên cơ bảng, Thanh Phong Vọng Nguyệt môn thực lực yếu tại Đại Hạ Hoàng Triều. Chỉ sợ là bởi vì Thánh Nhân Vương cùng Thánh Nhân số lượng quá ít nguyên nhân. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Thanh Phong Vọng Nguyệt môn bên trong lại có như thế tồn tại. Hạ U rung động trong lòng. Tiền bối, đây chính là lão tổ chân thân. Vãn bối cáo lui. Lục Thanh Phong đem Hạ U mang tới về sau, cũng không có dừng lại. Đem chu vi tu luyện đệ tử cũng gọi ra ngoài. Hai vị này đều là nửa bước chí tôn cường giả. Giữa bọn hắn nói chuyện, những người khác nhưng không có tư cách nghe. Người tới làm cái gì? Tại Lục Thanh Phong bọn người thối lui về sau, một đạo thanh lãnh thanh âm từ hư không bên trong vang lên. Tại Liễu Nhược Hy rơi vào nơi đây lúc, Đại Hạ Hoàng Triều cũng còn không xây lập. Bởi vậy, đối mặt Hạ U, Liễu Nhược Hy trực tiếp mở miệng chất vấn. Hạ U hướng trước mặt cây liễu chắp tay thi lễ một cái. Lúc này mới lên tiếng nói. Liễu cô nương, lão phu hôm nay đến đây là muốn cầu một giọt liễu thần thần dịch. Nhưng mà, tại Hạ U vừa dứt lời, chu vi linh khí đột nhiên bạo động bắt đầu. Trước mặt trên cây liễu ngàn vạn cành liễu cũng đong đưa bắt đầu. Một đạo hư ảo bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra. Khẩu khí thật lớn, Liễu Nhược Hy xuất hiện, lạnh lùng lườm Hạ U một cái. Giọng nói đạm mạc, liễu thần thần dịch, thế nhưng là trên người nàng chí bảo. Ngưng tụ thiên địa linh khí đoạt được tinh hoa, là nàng ngày sau xung kích đại đế chí bảo. Cho dù là nàng, hao phí mấy chục vạn năm, cũng mới ngưng tụ ra ba giọt thôi. Mà bây giờ, Hạ U mở miệng liền hỏi mình muốn một giọt liễu thần thần dịch. Muốn hắn hao phí 20 vạn năm tâm huyết, Liễu Nhược Hy không có trực tiếp động thủ. Đã là tốt tính, nhìn thấy Liễu Nhược Hy phản ứng to lớn, Hạ U khuôn mặt khẽ biến. Cũng ý thức được cái này liễu thần thần dịch, đối với nàng mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cũng thế, có thể làm cho một vị nửa bước chí tôn đột phá chí bảo. Như thế nào lại đơn giản đâu? Liễu cô nương hiểu lầm, là thiên cơ các tô các chủ nhường lão phu tới đây. Mượn một giọt liễu thần thần dịch, Hạ U hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên cơ các chủ, nghe được cái tên này, Liễu Nhược Hy hơi sững sờ, trong lòng lửa giận trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Chu vi phiêu đãng ngàn vạn cành liễu cũng bình ổn lại. Thấy cảnh này, Hạ U trong mắt thoáng rụt rụt. Tô các chủ tên tuổi đúng là tốt như vậy dùng. Xem ra Liễu Nhược Hy cùng Tô Vũ ở giữa tựa hồ cũng có cố sự. Liễu cô nương mời xem. Hạ U theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra Tô Vũ đưa tặng cho hắn ngọc giản. Đưa cho Liễu Nhược Hy, một đoạn cành liễu như thiểm điện bắn ra, đem ngọc giản quấn lấy, cảm nhận được phía trên quen thuộc khí tức, Liễu Nhược Hy trầm mặc xuống, kia giấu ở trong sương mù thần sắc, cũng biến thành phức tạp. Hồi lâu sau, kia đoạn cành liễu nhẹ nhàng hất lên, đem ngọc giản còn cho Hạ U, Liễu Nhược Hy tựa hồ cũng làm ra quyết định, thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Tốt. Liễu thần thần dịch ta sẽ cho ngươi mượn, nhưng ngươi trở về chuyển cáo thiên cơ các chủ, liền nói hắn nợ ta một món nợ ân tình. Nói đi, Liễu Nhược Hy giơ lên ngọc thủ. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó run rẩy. Đây là nghịch thiên chí bảo sắp xuất thế dấu hiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.